Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2130, chương 2132, siêu cấp phân thân khối lỗi. Gian phòng bên trong, chỉ có Khúc Nhu cùng Tần Dương hai người. Khúc Nhu từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái tương đối tinh xảo hộp gỗ. Đặt ở hắn trước mặt nói ra. Ta cũng đã chế tạo ra có thể thay thế cửu điện hạ mệnh cách khối lỗi con rối. Hơn nữa so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Tần Dương mở hộp ra. Bên trong là một cái hình người con rối. Mà hắn bộ dáng cùng cửu điện hạ cực kỳ tương tự. Con rối chi trên có khắc liên tiếp phức tạp phù văn. Quanh thân choáng một tầng nhàn nhạt thanh mang. Thậm chí có thể từ con rối bên trên cảm nhận được một sợi sinh mệnh lực. Rất yếu ớt, nhưng cũng rất rõ ràng. Cái đồ chơi này bảo hiểm sao? Tần Dương hỏi, Khúc Nhu mỉm cười. Tuyệt đối không có vấn đề. Ta cũng đã đem cửu điện hạ mạch sống cùng nó khóa lại. Như rừng quả vương hậu chết. Cái này khôi lỗi con rối liền sẽ thay thế cửu điện hạ chết đi. Mà cửu điện hạ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe vậy, Tần Dương thở phào. Cứ như vậy, chính là triệt để chảm trừ nỗi lo về sau. Cũng không sợ Lâm Vương Hậu sẽ dùng cái này đến uy hiếp. Các loại trước mắt sự tình sau khi kết thúc, hắn liền tự mình đi bắt Lâm Vương Hậu, diệt trừ cái này hậu hoạn. Ngoài ra còn có một kiện đồ vật, đưa ngươi làm lễ vật. Khúc Nhu đáng yêu khuôn mặt nhỏ hiển hiện vẻ đắc ý. Nói ra, đây chính là ta trước mắt hoàn mỹ nhất chi tác. Đương nhiên, về sau có lẽ sẽ có rất lợi hại. Cái gì? Tần Dương bị mang theo hiếu kỳ tâm. Khúc Nhu cầm ra một bộ cổ họa, đem hắn mở ra. Trong nháy mắt một cỗ cường đại lại cổ lão bàng bạc lực lượng quét sạch mà ra. Chỉ thấy vải vẽ bên trên có 6 đạo hình bóng đang chậm rãi lưu động. Phảng phất là 6 cái bị vây ở họa bên trong sinh linh. Có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa cường đại thần lực. Này khí tức, Tần Dương cảm ứng một phen. Lập tức kinh ngạc nói. Đây là ta từ thượng cổ Triệu gia nơi đó chiếm được cái kia thủ hộ thần. Ngươi cho tách rời. Khúc Nhu tươi cười gật đầu. Đúng, ta lợi dụng khôi lỗi trong bí thuật phương pháp, đưa chúng nó cho tách ra, đồng thời xóa đi bọn chúng nguyên bản ý thức, nhưng bảo lưu bọn chúng nguyên thủy nhất lực lượng. Bất quá ta thực lực thấp kém, không cách nào nắm nó trong tay nhóm, liền nhường Lan Nguyệt Hương phảng phất họa một bộ bảy hồn vẽ ra đến. Vây khốn bọn chúng, cái kia cái đồ chơi này dùng như thế nào? Tần Dương hỏi. Trước tiên cùng chúng nó ký kết khế ước, triệt để nắm nó trong tay nhóm. Khúc Nhu nói ra, Tần Dương gật gật đầu, tại chỗ mi tâm một điểm, thấm ra một tích huyết châu, đồng thời kết xuất pháp ấn, đặt tại bức tranh bên trên. Trong nháy mắt, bức tranh chán phát ra hào quang lóa mắt, bên trong 6 đạo thủ hộ sinh linh bắt đầu liều mạng giãy giụa. Lại không làm nên chuyện gì. Theo pháp ấn kết thúc, Tần Dương hoàn thành khế ước ký kết, mà trong bức họa 6 đạo sinh linh cũng không giãy giụa nữa. An ổn xuống, đi ra, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy cái kia 6 đạo thủ hộ sinh linh từ trong bức họa bay ra ngoài. Rơi vào Tần Dương bên cạnh thân, chậm rãi ngưng tụ 6 cỗ hình dạng người, mang theo riêng phần mình sinh mệnh khí tức. Sau đó thì sao? Tần Dương nhìn về phía Khúc Nhu. Khúc Nhu gặp hắn trưởng khống lục đạo thủ hộ sinh linh. Liền từ nhẫn chữ vật xuất ra 6 người tướng mạo cùng Tần Dương giống nhau như đúc con rối nhỏ. Để dưới đất, hai tay kết ấn, bắt đầu thi triển khôi lỗi chi thuật. Con rối bồng bềnh, vờn quanh tại Tần Dương quanh thân không ngừng xoay tròn. Dùng ngươi trấn hồn chi thuật. Đem 6 đạo thủ hộ sinh linh dung nhập vào cái này 6 cái khối lỗi bên trong. Khúc Nhu nhanh chóng nói ra. Tần Dương gật gật đầu. Bắt đầu điều khiển 6 đạo thủ hộ sinh linh. cưỡng ép dung nhập con rối bên trong. Tại hai người hợp tác phía dưới, không đến nửa canh giờ, thủ hộ sinh linh tất cả đều phân biệt dung nhập vào 6 cỗ con rối bên trong. Mà bị dung nhập thủ hộ sinh linh Mộc Ta tựa như sống đồng dạng. Mặc dù đôi mắt vẫn như cũ ngốc trẻ, nhưng rõ ràng có sinh mệnh khí tức. Hơn nữa nhìn tựa như tiểu con rối nhỏ, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm người sợ hãi. Lần trước ngươi từ Triệu gia trộm được khôi lỗi chi thuật, còn nhớ rõ đi. Dùng nó đi thử một chút. Khúc Nhu nói ra, Tần Dương trong lòng suy tư chốc lát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bên trong một cái con rối điều khiển, dựa theo trong trí nhớ khôi lỗi phương pháp từng điểm lạc ấn cải tạo. Rất nhanh, cỗ kia con rối lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến lớn. Thẳng đến cùng Tần Dương hình thể không khác nhau chút nào lúc mới dừng lại. Hơn nữa quanh thân chất gỗ da rẻ bắt đầu trở nên nhuận cùng lên. Hóa thành da người da. Làm thuật pháp sau khi kết thúc, một cái cùng Tần Dương hoàn toàn tương tự sơn trại phẩm xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nếu như không nhìn kỹ, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Đây là, Tần Dương bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, hắn không khỏi có thể điều khiển cái này cỗ khôi lỗi hành vi. Hơn nữa có thể thao tác đối phương tư tưởng cùng ngôn ngữ. Cùng phía trước hắn đạt được cái kia phân thân so với. Còn muốn lợi hại rất nhiều. Khúc Nhu đắc ý nói. Cái này 6 cỗ thủ hộ thần khôi lỗi hoàn toàn có thể coi ngươi giúp đỡ. Cũng có thể mạo xưng làm ngươi phân thân. Bọn chúng 6 người nắm giữ thủ hộ thần thần lực. Thực lực đều là nhất trí. Bất quá trọng yếu nhất là. Bọn chúng có thể hợp thành một cái. Liền như ngươi phía trước chứng kiến cái kia đại bàn tử thủ hộ già. Nhưng lần này có thể không còn là bàn tử, mà là chân chính hợp vì một cái siêu cấp cao thủ. Hắn thực lực không thua với cổ tiên đại viên mãn chi cảnh. Thậm chí về sau còn sẽ tăng lên, sẽ còn tự mình tu luyện pháp quyết cùng công pháp. Hơn nữa, nó bởi vì có thần lực bảo hộ. Đồng dạng nhân tiên người rất khó phân rõ ràng hắn đến tột cùng là khối lỗi hay là người thật. Nghe được Khúc Nhu lời nói, Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Lợi hại a, có cái này 6 cái phân thân khối lỗi, chẳng khác gì là nhiều 6 cái giúp đỡ. Nếu để cho bọn chúng tự mình tu luyện một môn siêu cấp công pháp, cái kia ước đoán muốn nghiêu bức tạc, huống hồ. Cái này 6 cái khối lỗi chính là thủ hộ sinh linh ngưng hóa mà thành. Nói cách khác giống như hắn hầu như có bất tử chi thân. Chỉ cần không cùng những cái kia siêu cấp cao thủ đánh nhau. Cơ bản sẽ không chết đi. Khúc Nhu, người thật là cái thiên tài a. Tần Dương tán thán nói. Bình thường thôi đi, thế giới thứ 3. Khúc Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp. Cười duyên nói. Bất quá lập tức, trên mặt nàng nụ cười nhạt đi, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, những khôi lỗi này ngươi về sau từ từ suy nghĩ đi. Ta hiện tại nói với ngươi thứ 2 kiện sự tình, rất trọng yếu sự tình. Cái gì sự tình? Chứng kiến Khúc Nhu một mặt nghiêm túc, Tần Dương đem 6 cái con rối thu lại, mở miệng hỏi, là liên quan tới yêu thần giới. Khúc Nhu thản nhiên nói. Ta từ bên kia chiếm được tin tức. Nói, chờ một chút, ngươi từ bên kia chiếm được tin tức. Làm thế nào đạt được? Tần Dương nhíu mày, ngươi hoài nghi ta là nội gián. Khúc Nhu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương vội vàng khoát tay. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Ta đối với bên mình bất luận cái gì một cái nữ nhân đều là tin tưởng. Bao quát ngươi. Không có điều kiện tín nhiệm, đầu là tò mò, nhìn qua nam nhân bộ dáng khẩn trương. Khúc Nhu đáng yêu cười một tiếng, nói ra, bởi vì ta tại yêu thần giới lưu có một cái khôi lỗi. Có thể tiếp thụ lấy bên kia một chút tin tức, bất quá cự ly quá xa, chỉ có thể tiếp thụ lấy một điểm. Ồ, chẳng khác gì là cực xa máy giám thị a. Tần Dương rõ ràng một chút. Khúc Nhu cũng không có giải thích quá nhiều, nhẹ giọng nói ra, ta từ khối lỗi trên thân phát tới tin tức biết được. Gần nhất yêu thần giới tựa hồ tại chuẩn bị cái gì đại động tác. Hơn nữa, vượt khỏi chín thành đông doanh tiên giả, cũng đã không tại yêu thần giới, không xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ hẳn là đi tới hoa hạ tiên giới. Chín thành là bao nhiêu người? Tần Dương theo bản năng hỏi. Khúc Nhu trầm ngâm một thoáng, chậm rãi mở miệng, đến thiếu 20 vạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.